Trọng sinh đại đạo tặc, chương 97, gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhận được nhiệm vụ treo giải thưởng, cách nửa giờ là có thể hướng hệ thống tra tọa độ của mục tiêu. Đương nhiên, thời gian hồi phục cũng không phải theo từng người, bất luận là ai tra tọa độ thì những người khác muốn tra lần nữa đều phải chờ nửa giờ. Bởi vì nguyên nhân này, Lục Ly vừa không có lên kênh thế giới đi tìm người chơi cầm y vệ, cũng không có ngồi xổm tại đại sảnh lính đánh thuê chú ý ai sẽ nhận nhiệm vụ treo giải thưởng hắn. Hắn tìm một nơi nào đó, ôm cây đợi thỏ chờ người tìm đến tọa độ của hắn. Lorista là nơi không xa với đường ven biển, từng là một thành phố cổ xưa của ám dạ tinh linh, đương nhiên, nó đã bị bỏ hoang qua nhiều năm tháng, bên trong phế tích thành thị xung quanh đều có thể thấy Naga du đãng. Một trong những bí ẩn của Dạng Đông, vì cái gì Naga đối với phế tích này yêu ái hơn so với những phế tích thượng tầng của tinh linh khác. Tại một số ghi chép bên trong những tấm da dê cổ xưa, nữ vương đương nhiệm Naga Azethara tại thời điểm nàng vẫn là thượng tầng tinh linh đã từng tại nơi này thất lạc một cái thần khí. Nữ sĩ Janela mang theo một quân đoàn Naga thám báo chiếm lĩnh thành thị này, hơn nữa sẽ kích giết bất cứ địch nhân nào dám cả gan tới gần. Bởi thời gian dài sinh hoạt dưới nước sâu, Naga nhận biết cũng không cao, Lục Ly tiềm hành ở bên cạnh nữ sĩ Janela bồi hồi một lúc lâu cũng không có bị phát hiện. Đương nhiên, đối với boss cấp 20 nữ sĩ Janela hắn luôn phải bảo trì đầy đủ kinh ý, quái bình thường của quân đoàn thám báo đều ở trong khoảng cấp 18, cao hơn Lục Ly 4 cấp, may mắn không phải 5 cấp, 5 cấp mà nói, quái vật đối với người chơi tạo thành thương tổn có xác suất rất lớn xuất hiện bạo kích. Mấy con quái cấp 18 này tuy rằng chỉ là quái thường, thế nhưng độ khó chơi tuyệt không kém quái tinh anh bên trong tử vong hầm mỏ, thậm chí cũng không kém một số boss. Tuân theo truyền thống nhất quán, vô cùng si mê ma pháp Naga biết phệ ma. Hấp, hút, ma pháp lực, nữ sĩ Janela này xuất lĩnh một chi quân đội từng xuyên qua tử vong chi hải, sau khi tử vong chi hải bị ô nhiễm, binh lính còn may mắn sống sót có được năng lực thi độc, độc thương quả thật so ra còn kém xà vương Gallagher, nhưng mà đối với người chơi có đẳng cấp thấp hơn hắn 5 cấp trở lên lại có hiệu quả chí mạng. Đây chính là nơi Lục Ly vì những người chơi treo giải thưởng chọn mộ địa cho họ. Hấp ma pháp lực thêm độc thương, còn có một boss cấp 20. Lang huyết sôi trào, vừa thượng tuyến, liền phải nhận đến tin tức đám người. Trước mặt ngươi là quái vật, toàn quân bị diệt, tra được tọa độ mới sao? Không có phê bình đối phương. Lang huyết sôi trào, cũng từ trên tay Lục Ly chịu qua thua thiệt, chẳng qua hắn lùi bước sớm, đúng lúc quyết định mọi người tập thể cùng trở về thành, bằng không tổn thất so với. Trước mặt ngươi là quái vật, cũng không ít hơn là bao. Tra được tại hôi cốc bên trong một phế tích chúng ta lần này tổn thất rất lớn, không thể bàn giao cho ông chủ. Trước mặt ngươi là quái vật, rất buồn bực nói, giao phó không tốt cái gì, trừ phi tìm người nói chuyện giảng hòa, mọi người bắt tay giảng hòa. Lang huyết sôi trào, ngữ khí không tốt nói, bởi vì Lục Ly cầm y vệ phát triển cũng không thuận lợi, bản thân hắn tuyệt đối muốn cùng Lục Ly dây dưa đến cùng. Chỉ sợ giảng hòa không được, chúng ta lần này giết mấy đội hữu của hắn, trong đó còn có hai cô gái. Trước mặt ngươi là quái vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắc mặt có chút hổ thẹn. Cô gái thì làm sao, chẳng lẽ con gái giết ngươi ngươi không đánh lại, ít nói mấy bà mụ mụ, nếu có cơ hội, đem vài đội hữu kia của hắn giết chết mấy lần, ta xem hắn còn như thế nào lấy giết đầu. Lang huyết sôi trào, cười lạnh nói, được ta đi xuống phân phó. Trước mặt ngươi là quái vật, gật gật đầu, có bao nhiêu người chơi nhận treo giải thưởng Lục Ly? Trong kênh chat còn có 110 người, vốn là càng nhiều, chỉ là có một số người buông tha nhiệm vụ, bọn họ nói chúng ta tuyệt không có khả năng giết chết Lục Ly. Trước mặt ngươi là quái vật, bất mãn nói, những người này căn bản không có tác dụng gì, thời điểm nên xuất lực không một người nào dám đánh trận đầu, thời điểm chạy trốn ngược lại là một đứa so với một đứa càng ra sức. Lần vây giết Lục Ly này, mấy cái may mắn còn sống sót đều là tán nhân, PK không được chạy trốn ngược lại rất có thiên phú. Bọn hắn chính là pháo hôi, ngươi đi sắp xếp bọn họ một chút, thông chi một chút mắt trái cùng mắt phải, chuẩn bị xuất phát. Lang huyết sôi trào, thuộc đội ngũ quan chỉ huy thứ nhất của cầm y, vô luận là PvP hay là PvE đều có chút danh tiếng. Đáng tiếc, hắn không biết phế tích mà, trước mặt ngươi là quái vật, nói tới đến tột cùng có cái gì đang chờ hắn. Lục Ly cũng không có ngồi ngốc ở chỗ đó, hắn tại mảnh thủy vực một bên phế tích Lorista đánh quái. Một bên vừa trộm một bên đánh quái. Thủy vực như vậy tại Lorista có rất nhiều, thành phố phế tích này đã từng có quá nửa diện tích đặt ở bên trong đại dương, loang lổ khắp nơi đều là ao nước, có một số thủy vực lớn hơn một chút, dưới mặt nước có đủ loại phế tích bốn phương thông suốt. Đó mới chỉ tính mấy vũng nước nhỏ trên mặt đất là dấu vết sau khi thủy triều thối lui lưu lại. Một vòng sóng gợn dập dờn trên mặt nước đầu tiên là một điểm, sau đó khuếch tán ra. Có lẽ là trong quá trình kích giết máu bắn tung tóe ra ngoài như những hạt châu, cũng có khả năng là xung quanh bên trong phế tích tiểu côn trùng bay bay, Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua liền không có để ý cự ly cách hắn vỏn vẹn 6, 7 mét trong trạng thái tiềm hành. Mắt trái lốc xoáy, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng hắn lần thứ n ra sức mắng Lục Ly thật sự nghĩ không ra con hàng vì cái gì muốn đánh quái ở địa phương này. Phế tích nơi nơi đều là nước, hơi vô ý liền sẽ đạp đến vũng nước bại lộ hành tung. Hít một hơi, mắt trái lốc xoáy, một bên thông chi, mắt phải ngóng nhìn, một bên thật cẩn thận di động tới sau lưng Lục Ly. Từ lần trước thua ở trên tay Lục Ly cầm y về. Hai mắt đạo tạc, bớt huynh hoang, chân chân chính chính tiến bộ rất nhiều, hơn nữa sau khi phòng đấu giá mở ra bỏ tiền chụp trang bị, bọn họ cảm giác trình độ của chính mình cùng Lục Ly hẳn là chắc ở trên cùng vạch xuất phát. Mắt trái lốc xoáy, thậm chí cảm giác chính mình có thể đem Lục Ly trực tiếp kích giết, chỉ cần mình có tiên cơ. Động tác trên tay Lục Ly nhanh hơn, đem thám báo binh Naga còn 20. Máu cuối cùng cắt cổ mang đi. Sau khi kết thúc chiến đấu, thần thái hắn thoải mái nhặt lên vài đồng tệ rơi xuống từ quái vật đi đến bên cạnh cột đá loang lổ, dựa lưng vào cột đá im lặng ăn bánh bao khôi phục lượng máu. Dù sao cũng là quái vật cấp 18, công kích so với quái đồng cấp bình thường đều cao hơn khiến Lục Ly tổn thất 40. Lượng máu, mắt trái lốc xoáy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Ly đang không hề có phòng bị với tư thái khinh thường, thật nghĩ tìm một địa phương hoang vu như vậy là không ai có thể làm gì hắn. Tuy nhiên, hắn cũng có địa phương đau đầu, bởi vì sau khi hắn đén mai phục Lục Ly mới phát hiện đạo tặc kia dựa lưng vào cột đá mà ngồi hoàn toàn không cho hắn đánh lén phía từ sau lưng. Nếu có thể sau lưng kích choáng Lục Ly, mắt trái lốc xoáy, ít nhất nắm chắc 80, một mình có thể kích giết mục tiêu. Khả năng là do ăn bánh mì nhỏ, Lục Ly lượng máu khôi phục cực kỳ chậm, ăn xong một bánh mì cũng mới khôi phục hơn 10. Lượng máu một chút, máu hắn cần ít nhất 20. Một lượng máu chưa đầy hơn nữa không hề có phòng bị xung quanh, chính mình đến tột cùng có cơ hội hay không? Mắt trái lốc xoáy, do dự, Lục Ly thở dài, giống như đang vì tình cảnh của chính mình mà yêu sầu, đáng thương xui xẻo là người chơi thứ nhất bên trong trò chơi bị treo giải thưởng. Hắn lại cầm ra một bánh mì nhỏ, muốn đem lượng máu khôi phục đến mãn chỉ. Mắt trái lốc xoáy, biết mình không thể lại đợi, hắn cần phải hành động. Cách chương.